Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, 7 cái phân châu. Nghiêm Quang Hách liền như vậy đứng trước mặt Ngô Lương Tài, nhếch miệng lên mà nhìn xem hắn. Ngô Lương Tài nghe trong cửa hàng đinh linh ầm đập loạn thanh âm, sắc mặt biến được âm trầm vô cùng, quanh thân nguyên khí bắt đầu ngưng tụ. Nha, đây là muốn cùng ta giao thủ đâu? Nghiêm Quang Hách nhìn xem Ngô Lương Tài cười nói, cũng không có bất luận cái gì sợ hãi ý tứ. Hắn tiện tay cầm qua Ngô Lương Tài trước mặt trưng bày mâu thuẫn, cười lạnh đem mâu đâm về thuẫn. Đang, một tiếng vang thật lớn, mâu thuẫn va chạm phía dưới có tinh hỏa bắn tung tóe, nhưng chúng nó lại bình yên vô sự. Ây, chấm ngoặc kép, Nghiêm Quang Hách rõ ràng là có chút sững sờ. Hắn thật không nghĩ tới có thể như vậy. Không có đạo lý a, chẳng lẽ không phải là hai cái đồng thời hỏng a? Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, một bên Lữ Thiên mở miệng, đây là ta nhìn chúng đồ vật, ngươi đây là cái gì ý tứ? Lữ Thiên hai tay ôm ấp trước người, im lặng mà nhìn xem hắn. Nghiêm Quang Hách lúc này mới chú ý tới vẫn đứng ở một bên Lữ Thiên, không khỏi liếc hắn một cái nói, Lan, không nhìn thấy hắn đây là tới gây chuyện a? Còn dám như thế nói chuyện cùng hắn. Đầu óc không thích hợp a. Theo Nghiêm Quang Hách một cái kia lăn chữ rơi xuống, một cỗ như nước thủy triều nguyên khí thủy triều càn quét mà ra, như là nộ long ra biển. Oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, Nghiêm Quang Hách cả người như là bay ngược chơi diều bị đánh bay ra ngoài. Trên đường phố người vây xem vội vàng tránh ra một con đường, mặc cho Nghiêm Quang Hách thẳng tắp đâm vào trên mặt đất. Phịch một tiếng, mặt đất vỡ vụn, một cái to lớn cái hố xuất hiện tại nơi đó, có khói xanh cuồn cuộn mạo đằng mà ra. Tràng diện nhất thời có chút yên tĩnh, không người nào dám động. Những cái kia phá tiệm hộ vệ cũng là ngây ngẩn cả người, chưa kịp phản ứng, bọn hắn thiếu gia bị đánh bay rồi. Thiếu gia, bọn hắn chỗ nào còn có tâm tình phá tiệm, vội vàng xông ra Lương Tài tiệm vũ khí, vây quanh cái hố này, tra xét Nghiêm Quang Hách trạng thái. Trong đó một tên hộ vệ đi lên trước, vươn tay tại Nghiêm Quang Hách trước mũi thăm dò, lập tức đầu trống không, toàn thân cứng ngắc, run rẩy, thế nào? Có người hỏi, chết, chết rồi, tên này hộ vệ run rẩy mở miệng nói. Oanh, bên cạnh những này hộ vệ đồng dạng là sắc mặt trắng bệch, bịch một chút chính là ngồi trên mặt đất. Nghiêm Quang Hách chết rồi, bọn hắn xong đời, cái này sao có thể? Thiếu gia hắn, chấm ngoặc kép, những này hộ vệ đã là thấy được mình tận thế, nhưng là bọn hắn không rõ Nghiêm Quang Hách là thế nào chết, làm sao lại đột nhiên lập tức bay ra cửa hàng. Nghe những này hộ vệ, chung quanh quần chúng vây xem oanh một chút tứ tán ra, căn bản không dám đứng ở một bên. Không có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta cái gì đều không biết. Hắn mới vừa rồi cùng thiếu niên kia tại cãi lộn, sau đó lại đột nhiên bay ra ngoài. Mọi người mồm năm miệng mười mở miệng nói, vội vàng vung nồi, sợ gây họa tới tự thân. Tại bọn hắn nghị luận bên trong, những này hộ vệ cũng là minh bạch, là Lữ Thiên đem đối Nghiêm Quang Hách động thủ. Bọn hắn từng cái phẫn nộ đứng người lên, trợn mắt nhìn về phía lẳng lặng đứng Lữ Thiên. Là ngươi xuất thủ, bọn hắn nổi giận nói, hai mắt muốn phun lửa. Lữ Thiên lãnh đạm mà nhìn xem bọn hắn, hỏi ngược lại, là lại như thế nào? Đây là thừa nhận. Trên đường phố những cái kia quần chúng vây xem lập tức ầm vang, chấn động vô cùng. Cái này người là điên rồi a, hắn làm sao dám đối Nghiêm gia tiểu công tử động thủ? Điên rồi, điên rồi, cái này người thật là muốn chết. Chúng ta mau tránh ra một điểm, để người nhà họ Nghiêm đem hắn mang đi, nếu không chúng ta cũng sẽ bị tác động đến. Bọn hắn nhìn về phía Lữ Thiên, ánh mắt tựa như là đang nhìn một người chết. Giết Nghiêm gia tiểu công tử, Nghiêm gia sẽ tức giận, liên đới lấy thần binh thành cũng sẽ run lắc một cái. Không có bất luận kẻ nào có thể cứu thiếu niên này mệnh. Ngô Lương Tài một mặt mộng bức đứng tại Lữ Thiên bên cạnh, đen nhánh gương mặt bên trên viết đầy nghi hoặc. hai con mắt trừng giống là trứng gà lớn, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ta là ai? Ta ở đâu? Xảy ra chuyện gì? Đây là cái quỷ gì tình huống? Vừa rồi Nghiêm Quang Hách hành vi để hắn phẫn nộ. Hắn rất muốn một bàn tay đem Nghiêm Quang Hách chụp chết. Nhưng là hắn không có cái kia thực lực. Hiện tại, Nghiêm Quang Hách bị Lữ Thiên chụp chết. Đáy lòng của hắn ngược lại là hiện ra sợ hãi vô ngần. Chết rồi, thật đã chết rồi. Xong đời, hắn căn bản không có nhìn rõ ràng Lữ Thiên là như thế nào động thủ. Liền cảm giác chung quanh nguyên khí phun trào. Sau đó chính là trơ mắt nhìn Nghiêm Quang Hách ngã chết. Nghiêm Quang Hách có chút sợ hãi nhìn thoáng qua bên cạnh Lữ Thiên. Đáy lòng run lên, đây là thủ đoạn gì? Thiếu niên này đến tột cùng là ai? Cửa hàng của ngươi ta bảo bọc, ngươi cái này người ta cũng bảo bọc. Yên tâm, không ai có thể động ngươi. Lữ Thiên quay đầu nhìn về Ngô Lương Tài nói. Bình thản tỉnh táo, Ngô Lương Tài lập tức cảm giác một trận cổ quái. Trong mắt hắn Lữ Thiên lúc này tựa như là phát ra ánh sáng thần linh, mang cho hắn vô hạn lực lượng. Hắn nháy nháy mắt, trong lòng càng cổ quái. Đây là cái quỷ gì? Thiếu niên này vì sao như thế chướng mắt? Trời ạ, trái tim của ta vì sao nhảy lên kịch liệt như thế? Ta đi lên một đầu đường gì? Giết! Đang lúc Ngô Lương Tài đầy trong đầu suy nghĩ lung tung thời điểm, từng tiếng hét to đem hắn kéo về hiện thực. Chỉ thấy Nghiêm Quang Hách những cái kia hộ vệ hướng phía Lữ Thiên đánh tới. Từng cái khí tức hùng hồn cường đại. Đều là nguyên đan cảnh cao thủ. Nghiêm Quang Hách chết rồi. Kết quả của bọn hắn cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Chỉ có đem Lữ Thiên cầm xuống, bọn hắn mới có thể tránh tội chết. Chỉ cần có thể sống xuống tới, bất kỳ trừng phạt nào bọn hắn đều có thể tiếp nhận. Giết! Giết! Bọn hắn cấp tốc vọt tới. Chấn động toàn bộ đường đi. Cuồng bạo khí tức như là nước biển rót ngược vào. Hướng phía Lương Tài tiệm vũ khí vọt tới. Ầm ầm, mảnh này đường đi lập tức xuất hiện rất nhiều khe hở. Đám người vây xem bị đánh bay ra ngoài mấy trượng xa. Ồn ào, đối với bọn hắn gào thét. Lữ Thiên chỉ là khẽ quát một tiếng. Sau đó chính là giơ lên bàn tay của mình. Ba, ba, ba. Hắn nhẹ nhàng huy động bàn tay. Tựa như là đang đánh con muỗi đồng dạng. Lộ ra nhẹ nhàng. Chính là cái này nhẹ nhàng mấy lần bàn tay, làm cho toàn bộ đường đi nháy mắt yên tĩnh xuống tới. Như là gặp được quỷ mị. Phốc, phốc, Lữ Thiên mỗi một bàn tay chụp được, chính là sẽ có một hộ vệ sụp đổ ra, hóa thành thịt nát tê liệt trên mặt đất. Lữ Thiên nhất trung đánh ra 7 cái bàn tay. Trên mặt đất chính là xuất hiện 7 cái thịt nát, giống như là một đống đống phân trâu. Một màn quỷ dị. Cả kinh người răng run lên, đáy lòng có thấy lạnh cả người xông lên đầu. 7 cái nguyên đan cảnh cao thủ, cứ thế mà chết đi. T, chấm ngoặc kép, tại ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, một trận hít vào thanh âm liên tiếp tại đường phố này bên trên vang lên. Sở hữu người hoảng sợ nhìn trên mặt đất kia 7 cái phân châu thịt nát. Lại là ngẩng đầu nhìn Lữ Thiên, càng phát ra bắt đầu sợ hãi. Đây là... thủ đoạn gì? Cái này sao có thể? Một thiếu niên làm sao lại mạnh mẽ như vậy? Đứng tại Lữ Thiên bên cạnh Ngô Lương Tài trừng mắt tròn trịa con mắt. Há to miệng, bất khả tư nghị nhìn xem một màn này. Thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên cực kỳ quỷ dị. Chỉ có Lữ Thiên thần sắc bình tĩnh. Bất quá là mấy cái nguyên đan cảnh. Chụp chết đó chính là chụp chết. Không cần tốn nhiều sức. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.